Chương 28, một có danh tự. Ôn Dao mắt lạnh nhìn trước mắt một màn này, nhìn thấy lão phụ nhân do dự trải qua cuối cùng vẫn là từ bỏ con trai mình lên xe. Hiện tại mắt thường đã có thể nhìn thấy zombie, có thể nghe được bọn chúng tiếng gào thét, còn có thể nghe đến trong không khí bay tới cao y chun nở dê loa y kia mùi hôi thối. Một chiếc xe thân có từng đống đụng ngấn SUV hàng trước nhất, sau đó là xe tao y lớn, đằng sau đi theo mấy chiếc xe cá nhân, cuối cùng là chiếc nhỏ xe hàng. Toàn bộ đội ngũ dị năng giả cũng không tính nhiều, có súng giới trừ Chu Đại Vĩ đám người kia cũng chỉ có hai người có, vẫn là cơ sở nhất che đậy chữ mấu chốt Dương Kiệt cùng đồng bọn của hắn Lưu Chí Hiên, Chu Đại Vĩ, cùng một cái khác hỏa hệ dị năng giả đứng ở mấy chiếc xe trên mũi xe. Toàn bộ đội xe bắt đầu hướng Dương Kiệt nói tới phương hướng phóng đi, mấy cái dị năng giả không ngừng mà hướng bầy zombie ném dị năng, có súng tại zombie nhanh tiếp cận đem nô đầu mặc dù zombie vòng vây cũng không có hình thành. Nhưng là tới gần zombie đã có không ít, tốt tại trải qua ban đầu bối rối, hiện tại mọi người dần dần có phối hợp, điều khiển ở tiết tấu. Đang lúc mọi người đã có thể lao ra lúc, mấy cây băng chùy từ bầy zombie nện vào một chiếc xe nhỏ phòng điều khiển, xe con một cái lớn rẽ ngoặt vọt vào bầy zombie. Zombie trong nháy mắt đem xe vây lại, dùng sức vuốt cửa sổ xe, trong xe truyền đến trận trận tiếng thét chói tai. Dương Kiệt trong lòng căng thẳng, nguy rồi. Có zombie biến dị zombie cùng người đồng dạng, QNZ có khả năng kích phát dị năng, cái này rõ ràng là một con băng hệ zombie. Dương Kiệt đại não cao tốc vận chuyển, tưởng tượng lấy các loại khả năng tính. Đột nhiên, hắn khỏe mắt nhìn thấy một đạo bạch quang từ phía sau vọt vào bầy zombie, nhìn kỹ, chính là đầu kia gọi nho nhỏ đại bạch xà. Ôn Dao có chút hát tuyến nhìn xem giống như là điên cuồng bạch tiểu tiểu. Nó đây là nhìn chúng người khác băng hệ tinh hạch đi nhìn thấy bạch tiểu tiểu cuốn lấy băng hệ zombie biến dị, nó cái kia thật dài thân thể đong đưa lúc còn không ngừng quất bay chung quanh zombie. Dương Kiệt lập tức thét lên, gia tốc nhanh hướng toàn bộ đội xe bắt đầu gia tăng tốc độ, tất cả dị năng đều trực tiếp đánh về phía trước nhất zombie, không chết liền trực tiếp phá tan, muốn nhìn mọi người liền muốn xông ra phòng tuyến. A cái kia hỏa hệ dị năng giả bị một cái bóng đen trực tiếp đụng xuống xe đỉnh, rơi xuống trên mặt đất, còn không có đứng lên liền bị mấy cái zombie bắt vào zombie chồng, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Còn có một cái tốc độ zombie biến dị Dương Kiệt đáy lòng mát lạnh, hắn chỉ có thể không ngừng thúc giục tăng thêm tốc độ, đồng thời nhìn chằm chằm bốn phía, phòng ngừa nó lần nữa xuất hiện. Rất nhanh bọn họ liền xông ra ngoài, phía sau xe cùng không ít zombie, Dương Kiệt mặc dù có chút nghi hoặc tốc độ zombie biến dị tại sao không có xuất hiện, nhưng là vẫn rời đi trước tốt. Hắn cuối cùng về sau nhìn thoáng qua, cái kia kỳ quái một nhà ba người vẫn đứng ở đó, nữ nhân thậm chí còn ngồi xổm người xuống cho tiểu nữ hài chải vuốt tóc, nam nhân tại một bên mỉm cười nhìn xem, nhìn qua tốt đẹp mà yên tĩnh, thật sự là cổ quái người một nhà, cũng không biết về sau có thể hay không gặp lại bọn họ. Ôn Dao mặt không thay đổi tùy ý hạ huyện tại đỉnh đầu nàng bên trên đâm một cái nhỏ lệch ra đuôi ngựa, còn đừng lên con tho nho cài tóc, cũng không biết nàng lấy ở đâu ôn chắc một. Bên nhìn một bên cười, có ý riêng nói, nhà ta Giao Giao quả nhiên là cái lương thiện hảo hài tử. A cũng không ôn Giao liếc mắt, nàng chỉ là ngại tốc độ bọn họ quá chậm, đi sớm một chút cu nở dê thật sớm điểm giải quyết đi ngủ. Quan trọng hơn là bọn họ đi ta y trên con đường nở dê kia, tại nàng có thể cảm giác được chỗ xa nhất, có biến dị thú đến tại bọn họ đánh thắng được hay không, vậy thì không phải là nàng phải quan tâm vấn đề. Vướng bận người đi rồi, ôn Giao bọn họ cu nở dê khai công. Hạ huyển kia là hiện thực bản tợ lản VSC zombie. Nàng đồng thời điều khiển mấy gốc dây leo tiến hành công kích, trải qua mấy lần dị biến về sau, hạ huyển dây leo dáng dấp càng lớn, ra bên trên còn xuất hiện màu đỏ hoa văn, gai nhọn dáng dấp dài hơn. Ôn Dao cảm thấy cái này cùng mẹ của nàng ngoại hình không có chút nào xứng đôi, nàng cho là nàng mụ mụ một hệ không phải hướng chữa trị phương hướng phát triển chính là giống tinh linh tộc ma pháp đồng dạng sẽ tương đối ưu nhã. Kết quả nàng thế nào cảm giác cái này dây leo cùng ẻo lã đại lục ám ảnh trong rừng rậm ma quỷ dây leo càng lúc càng giống á còn kém sẽ không hút máu bạch tiểu tiểu rất nhanh liền giải quyết dòm bị biến lĩnh dị, đắc ý đem băng hệ tinh hạch nuốt vào trong bụng, còn đem ôn Dao. Khống chế lại tốc độ dòm bị biến dị cũng làm chết rồi. Nếu không phải ôn luyện hô nhanh, viên kia tinh hạch cũng muốn tiến nó bụng, bạch tiểu tiểu không tình nguyện đem tinh hạch cho ôn Dao. Sau đó lại bắt đầu đông vọt tây vọt đánh quái kiếm khẩu phần lương thực. Từ khi bạch tiểu tiểu bắt đầu ăn tinh hạch, khẩu vị của nó liền càng ngày càng khen ăn, trước kia ma hạch đều bị nó ném đến nơi hẻo lánh đi. Ôn Giao QNZ không quá rõ ràng biến dị thú tu luyện tiến đến giai, đã nó ăn nhiều như vậy lâu như vậy đều vô sự, cái kia hẳn là không có vấn đề gì, nàng vẫn là rất tin tưởng bản năng của động vật. Bên kia thân nhau, Ôn Giao cũng không có xuất thủ, nàng nhìn chằm chằm Ôn Trác, muốn biết tinh thần lực của hắn dị năng là cái gì. Nghiêm chỉnh mà nói, Ôn Giao dị năng chỉ có thủy hệ, không gian là có không gian giới chỉ, tinh thần lực là kiếp này cùng kiếp trước tổng cộng lại thêm tu luyện. Nàng muốn biết, vị trí này năng lượng kích phát tinh thần lực dị biến cùng tinh thần lực của nàng có cái gì khác nhau. Ôn Trác cảm nhận được bên cạnh mang theo khát vọng ánh mắt, hắn đối đầu Ôn Giao con mắt, hướng nàng hơi hơi cười một tiếng. Ngay tại Ôn Giao coi là hai người ánh mắt giao lưu thành công lúc, Ôn Trác chậm đầu tư lý từ bên hông móc ra một thanh thương, chậm rãi thượng hạng băng đạn, kéo mở an toàn, bắt đầu một thương đánh. Ôn Giao, được rồi, một ngày nào đó có thể nhìn thấy không được nữa, trong căn cứ khẳng định có rất nhiều dị năng giả, tổng có thể tìm tới một cái tinh thần lực. Ôn Giao quay đầu trở lại, bắt đầu không cần tiền hướng bầy zombie bên trong ném thủy cầu, phanh phanh phanh tiếng nổ không ngừng vang lên, không bao lâu liền đều giải quyết. Kỳ thật những này zombie nhìn qua cùng nhiều, nhưng không có hờ ơ ú vì hệ nờ, nếu như những người kia không có đào tẩu, mà là lựa chọn lưu lại chiến đấu, có thể sẽ có một ít thương vong, nhưng là cũng là có thể giải quyết. Bất quá tại gặp được khó khăn nguy hiểm, có người lựa chọn trực diện khiêu chiến, QNZ có người nguyện ý chôn tránh thay hắn đường. Giải quyết xong tất cả zombie, lưu lại Bạch Tiểu Tiểu một cái nhặt tinh hạch, ba người về tới trạm nghỉ trong phòng. Dư Quyên nằm tại Tôn Vũ Chết trong ngực, nàng thần sắc có chút bi thương, Tôn Vũ Chết một bên giúp nàng xoa rút gân chân, một bên ôn luyện trấn an nàng. Dư Quyên nhìn xem mới mấy ngày ngắn ngủi liền đã có chút già nua Tôn Vũ Chết, không khỏi lã chã rơi lệ. Vũ Chết, ngươi không nên trở về đến, ngươi nên cùng bọn họ cùng đi. Đồ ngô cờ, nói cái gì mê sảng. Tôn Vũ Chết êm ái lau sạch khỏe mắt nàng nước mắt, ta đáp ứng ngươi, sẽ không bỏ xuống ngươi cùng đứa bé, các ngươi ở đâu, ta ngay tại đâu. Dư Quyên rốt cục nhịn không được che miệng khóc lớn lên. Tốt tốt, đừng khóc, ngươi còn mang hài tử đâu. Tôn Vũ Chết ôm mình âu yếm thê tử lung lay, thấp giọng dụ dỗ nói. Cái kia vậy là ngươi bởi vì đứa bé mới lưu lại sao? Ngươi a, đương nhiên là bởi vì ngươi, không có ngươi, lấy ở đâu đứa bé. Tôn Vũ Chết mặt mũi tràn đầy cương triều, giống như trước đồng dạng kiên nhẫn trả lời nàng các loại cố tình gây sự. Vũ Chết, chúng ta là phải chết sao? Khả năng đi. Kỳ thật, ta không sợ chết, ta chỉ là sợ tìm không thấy ngươi, không có ngươi ta cái gì cũng không biết ân. Ta không rời đi, chúng ta cùng chết, đến lúc đó cùng chết, đầu thai cu nở dê cùng một chỗ ném, chúng ta kiếp sau nên làm phu thê còn có con của chúng ta. Ân Vũ Chết, nếu như giỏm bị tiền đến, ngươi trước hết giết ta được chứ? Ta không nghĩ ta cùng đứa bé biến thành như thế quái vật. Được. Nói xong hai người ôm thật chặt cùng một chỗ, cảm thấy thế gian này đã không có cái gì là bọn họ cần phải sợ. Cổng chuyên đến tiếng vang kinh động đến hai người, bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía cổng. Nên đón tiếp xuống số mệnh. Là các ngươi Tôn Vũ Chết chấn kinh rồi, không phải zombie a, bọn họ không chết cái kia những zombie đó đâu. Ân, là chúng ta. Ôn Trác hướng hai vợ chồng cười cười, tựa hồ nhìn ra bọn họ khiếp sợ cùng nghi hoặc, chủ động giải thích nói, không cần lo lắng, zombie đều chết hết, hiện tại an toàn, nghỉ ngơi thật tốt đi. Chết đều chết hết. Tôn Vũ Chết nhìn chằm chằm trở lại vị trí của mình ba người, có chút không thể tin, nhưng là bọn họ đều an toàn trở về. Không phải do hắn không tin, hai người nhìn nhau một chút, có loại cảm giác đang nằm mơ, vừa mới đều chuẩn bị cùng một chỗ phó chết rồi, kết quả có người nói cho hắn biết, hắn có thể tiếp tục sống sót sau tai nạn. Vui sướng để hai người bọn họ đều có chút hưng phấn, bọn họ thấp giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhìn nhau cười một tiếng, nhìn qua, có chút ngốc bên trong ngu đần. Ung ục Dư Quên bụng đột nhiên truyền ra một trận tiếng vang, tại không gian trống trải lộ ra đến càng thêm lớn âm thanh. Phụ nữ mang thai vốn là dễ dàng đói, tăng thêm trên đường đi cu nở dê không có làm sao hảo hảo ăn cái gì, vừa mới lại lo lắng hãi hùng một trận, hiện tại một trở lại bình thường, bụng liền bắt đầu kháng nghị. Tôn Vũ Chết sờ lên trên thân, nhìn chung quanh, có chút lúng túng. Trước đó chỉ muốn trở về tìm người, cu nở dê không nghĩ lấy sống tiếp vấn đề, tự nhiên cu nở dê không có cân nhờ ở cờ đồ ăn. Hiện tại mới phát hiện mẹ hắn đem chỗ có đồ vật đều cầm đi. Cái gì cũng không có lưu lại, hắn có chút xấu hổ khó xử. Dư Quyên nhìn ra hắn tâm tư, nàng giữ chặt hắn, an ủi, ta không sao, chỉ là một buổi tối mà thôi, nhịn một chút đã vượt qua. Dư Quyên càng như vậy Tôn Vũ Chiết càng khó chịu, hắn nhìn một chút đối diện, lại cắn răng, nói với nàng, ngươi chờ chút. Nói xong hắn đứng lên, tại Dư Quyên lo lắng trong ánh mắt đi tới Ôn Trác trước mặt. Hắn có chút khẩn trương gãi gãi góc áo, gian nan mở miệng nói, ngài ngài tốt, thê tử của ta mang thai, chúng ta không có ăn có thế có thể hay không. Hắn trương mấy lần miệng, có chút nói không nên lời, nhìn xem Ôn Trác ôn hòa cổ vũ con mắt, nghĩ đến còn chưa xuất thế đứa bé, hắn mím môi một cái, cuối cùng rốt cục nói ra miệng, có thể hay không cho chúng ta một điểm ăn. Hắn biết hắn không có tư cách nói mượn, bởi vì hắn trả không nổi, hắn chỉ có thể cầu hắn có thể bố thí. Ôn Trác nhìn lên trước mặt cái này bởi vì cầu người mà sắc mặt biến đến đỏ bừng người trẻ tuổi, không biết nhớ ra cái gì đó, phốc phốc một chút. Tôn Vũ Chiết tâm lập tức lạnh, bị cười nhạo sao, quả nhiên tận thế thì không nên yêu cầu xa vời nhân tính đúng không, hắn nên làm cái gì quỳ xuống đi cầu sao. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung lúc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái túi nhựa, từ bên ngoài có thể nhìn thấy túi bên trong có sữa bò, bánh mì, nước, cháo bát bảo chờ đồ ăn. Không có ý tứ, không phải mới vừa chế rêu ngươi, ta chỉ là nhớ tới đến ta lúc còn trẻ một số việc. Ôn Trác có chút áy náy hướng Tôn Vũ Chiết cười cười. Nhìn thấy như thế một túi đồ ăn, thật lâu đều chưa từng rơi lệ người trẻ tuổi nhịn không được đỏ cả vành mắt. Hắn hít mũi một cái, nhịn xuống nước mắt ý, có chút nghẹn ngào nói, nhiều lắm, không cần nhiều như vậy, ta chỉ cần một chút xíu liền tốt. Không, đây là ngươi nên được. Côn vợ ở, lạc mại chèn.